thưa Đức Tổng, Phái đoàn Tòa Thánh có gặp các Đức Giám mục thuộc cả giáo tỉnh Sài Gòn. Đức Tổng có thể cho chúng con biết về những cái trao đổi giữa Phái đoàn Tòa Thánh và các vị giám mục của giáo tỉnh Sài Gòn. Trước hết thì tôi cũng muốn cho biết cái sự kiện này là Tòa Tổng Giám mục đã mời Phái đoàn Tòa Thánh ở tại Tòa Tổng Giám mục. Và như vậy là Phái đoàn Tòa Thánh ở tại Tòa Giám mục 2 đêm và đã cảm thấy rất là thoải mái ở trong bầu khí của giáo hội, của tổng giáo phận, như là gia đình của Thiên Chúa ở Trần gian, gia đình giáo hội Công giáo đó. Rồi ở đây thì đi thăm viếng nhiều nơi, nhưng mà có một buổi gặp gỡ quan trọng, đó là gặp gỡ các giám mục trong giáo tỉnh Sài Gòn để có thể lắng nghe những lời góp ý kiến của các giám mục, cũng như có thể truyền đạt cho các giám mục cái ý hướng đối thoại theo tinh thần của Đức Thánh Cha. Và sự gặp gỡ giữa phái đoàn với các giám mục trong giáo tỉnh cũng là rất là thoải mái, rất là dễ chịu, kéo dài trong vòng 50 phút. Và sau đó có dùng một bữa cơm trưa rất là thân mật. Và tôi nghĩ cái buổi gặp gỡ đó rất ích lợi cho phái đoàn Tòa Thánh, và đồng thời cũng rất ích lợi cho các giám mục trong giáo tỉnh. Tôi tin chắc phái đoàn Tòa Thánh trên con đường đi Hà Nội sẽ cảm thấy vui khi đã được gặp các giám mục trong giáo tỉnh. Đức Tổng có thể cho chúng con biết thêm cụ thể trao đổi về những vấn đề gì không ạ? Trước hết là cho biết mục tiêu chủ yếu của lần này trao đổi cũng là vấn đề quan hệ giữa Tòa Thánh với nhà nước Việt Nam. Nếu chưa được trọn vẹn ngay, nghĩa là chưa có thể có sứ thần Tòa Thánh ngay, thì ít nhất cũng đạt được việc mà nhà nước chấp nhận cho Đức Tổng Girelli thường trú ở Việt Nam. Không phải còn là đại diện không thường trú nữa, mà là đại diện thường trú của Đức Thánh Cha, của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam. Thì đó là cái mục tiêu chính. Đương nhiên nó cũng sẽ có những cái mục tiêu là khai thông những cái gì còn hiểu lầm, còn gút mắt, còn chưa có hiểu nhau, thì khai thông cả đôi bên. Về phía giáo hội cũng khai thông để cho nhà nước hiểu, và về phía nhà nước cũng khai thông để cho giáo hội hiểu. Đó là 2 cái mục tiêu chính. Thưa Đức Tổng, phái đoàn Tòa Thánh khi ra ngoài miền Bắc thì sẽ trú ngụ ở đâu và có tiếp xúc thêm với cộng đoàn dân Chúa tại miền Bắc không ạ? Phái đoàn Tòa Thánh khi ra miền Bắc thì cũng sẽ ngủ ở Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, nhưng mà ngủ một đêm thôi. Rồi sau đó thì theo nguyên tắc khi mà làm việc với nhà nước đó, thì trong cái thời gian làm việc đó thì ngủ ở cái khách sạn ở ngoài đó Bộ Ngoại giao xếp đặt đó. Rồi làm việc xong rồi đó thì phái đoàn Tòa Thánh có làm lễ ở nhà thờ chính tòa Hà Nội. Trước khi làm lễ nhà thờ chính tòa Hà Nội thì gặp các cha của Tổng giáo phận Hà Nội về thường huấn, cũng có sự gặp gỡ giữa phái đoàn Tòa Thánh với lại các giám mục giáo tỉnh Hà Nội nữa. Thưa Đức Tổng, ở giáo hội Việt Nam có một số việc, ví dụ như là có một số nơi còn chống tòa và có ý định là phân chia thêm một số giáo phận mới nữa. Thì trong dịp này những vấn đề đó có được đề cập đến không ạ? Trong dịp này thì những vấn đề đó không được đề cập đến. Lý do là vì thế này, là vì những cái nơi mà còn chống tòa đó không phải là do nhà nước mà còn chống tòa, nhưng mà là tại vì cái thủ tục ở bên Tòa Thánh bây giờ nó trúng vào cái mùa hè, và cái cơ quan Tòa Thánh cũng cần phải đi nghỉ, cho nên vào cái thời gian mà người ta nghỉ không có thể mà quyết định một, có một cái quyết định gì về giáo mục những nơi trống tòa hay là những nơi xin giáo mục phó hay giáo mục phụ tá, do đó kỳ này không có trao đổi về vấn đề đó. Đức Tổng, vậy nhân cái dịp này Đức Tổng có kế hoạch hay chương trình về việc đón tiếp Đức Hồng Y Philoni vào tháng Giêng sắp tới không? Tôi đã làm một cái giấy mời, và cứ theo cái thủ tục đó, nó gọi là cái protocol đó, thì tôi đưa qua vị đại diện Tòa Thánh là Đức Tổng Giám mục Girelli để ngài chuyển đến Đức Hồng Y Philoni. Thì trong cái chương trình mà mời ngài đó, thì mời ngài sẽ đến Việt Nam vào tháng Giêng năm 2015, khoảng 20 tới 26 tháng Giêng năm 2015. chúng tôi cũng mới phát họa sơ bộ, nhưng mà dù vậy cũng đã phải bàn rất kỹ giữa đức cha đặc trách ban truyền giáo là đức cha Long và đức cha phụ tá Hưng Hóa với ban thường vụ hội đồng giám mục, mà cũng mới phát họa được một cái chương trình có cái hướng thôi, nhưng mà còn phải bàn lại kỹ nữa. Là đương nhiên đức ông Phiêu Ni si sang là ở sang Hà Nội trước thủ đô để chào thăm để chính quyền, rồi tất cả các giám mục sẽ về tập trung ở Hà Nội để gặp đồng ý Phiêu Ni, mà ngài là ngài muốn nói chuyện với các giám mục, đó là điều quan trọng nhất đối với ngài. Rồi sau đó thăm một địa điểm truyền giáo ở ngoài Hà Nội chừng 2 ngày, rồi vô giáo tỉnh Huế chừng 2 ngày, một ngày ở La Vang. Thì trong cái chương trình, cái hướng chúng tôi cũng chưa có quyết định hẳn, là sẽ kêu gọi tất cả các linh mục trong giáo hội Việt Nam, cả Trung Nam Bắc, về tập trung ở La Vang để gặp gỡ Đức Hồng Y Phiêu Ni, cử hành thánh lễ, rồi ngài nói chuyện trao đổi ở La Vang, rồi cũng có thể là thăm một cái địa điểm trường giáo hay một cái nơi nào đó ở trong giáo phận Đà Nẵng, đó là ở ngoài giáo tỉnh Huế 2 ngày, rồi vào giáo tỉnh Sài Gòn là 3 ngày, là cái nơi mà lâu nhất. Rồi ngài sẽ về Roma từ thành phố Hồ Chí Minh, từ Sài Gòn. Ở giáo tỉnh Sài Gòn thì nó có một cái mục tiêu sau đây. Thứ nhất là gặp tất cả các nam nữ tu sĩ trong toàn quốc. Nhưng mà ở mấy giáo tỉnh kia, nam nữ tu sĩ cũng ít hơn. Ai đến được thì đến, nhưng mà nam nữ tu sĩ ở trong giáo tỉnh Sài Gòn thì rất đông. Cho nên tổ chức tại đây và gặp gỡ các thành phần giáo dân tích cực hoạt động trong toàn thể giáo hội Việt Nam, nhưng mà phần lớn cũng nằm ở Sài Gòn này. Và trong những lần gặp gỡ như vậy thì có lẽ cũng có những cái buổi cử hành sốt sắng đạo đức, không có dài dòng, không có nặng nề. Đó là vừa cái ước muốn của giáo hội Việt Nam và cũng là vừa cái ước muốn của Đức Phiêu Ni khi ngài làm bộ trưởng bộ truyền giáo. Bởi vì trước ngài ông Idias cũng đã muốn tới Việt Nam và đã đến. Là trước ông Idias thì có ông ICP cũng đã muốn tới Việt Nam và đã đến. Và cả hai đồng ý trước thì rất là tích cực và rất là yêu mến Việt Nam sau khi đã thăm viếng Việt Nam về.